Marvel Thương Thành Hệ Thống, chương 183 Apocalypse, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thay đổi nội dung cốt truyện không phải là một cái tốt, xuyên Việt giả bất là chủ động vẫn là bị động, nội dung cốt truyện cũng sẽ có ít nhiều bị thay đổi, tỷ như X-Men Apocalypse thời gian tuyến là ở vài chục năm trước liền xảy ra, nhưng bởi vì đủ loại nguyên nhân mà kéo dài đến bây giờ. Ai Cập kim tự tháp, một cái khoác trên người màu xám đại bào, đem thân thể che chắn được nghiêm nghiêm mật mật thân ảnh, chậm rãi từ một chỗ địa huyệt bên trong đi ra, đi vào trên đường phố, nhìn xung quanh quen thuộc mà xa lạ thế giới. Đã bao nhiêu năm ta lại một lần nữa thấy đến ánh nắng, cũng cảm thụ đến không khí, nhưng là thế giới sớm đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Một cái trầm thấp mà giàu có tang thương thanh âm vang lên, đại bào phía dưới thân ảnh chậm rãi ngẩng đầu lên, hiển lộ ra làn da vì màu lam xám, khuôn mặt càng đặc biệt là cái kia một trương màu lam bờ môi, nhìn cực kỳ tà ác. Đây chính là vừa mới khôi phục Apocalypse, tại lọt vào thủ hạ phản bội, lâm vào thời gian dài ngủ say về sau, Apocalypse rốt cục tỉnh lại, đồng thời lại một lần nữa xuất hiện ở nhân gian, nhưng là lúc này thế giới đã sớm phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, hắn vương quốc cũng đã biến mất tại lịch sử bên trong. Đáng chết Milton, lại dám ăn trộm tiền của chúng ta. Chấm chấm, đánh hắn, đánh chết hắn, những cái này Milton tồn tại cũng chỉ để gây hỏa. Lúc này huyên náo âm thanh truyền đến, chỉ thấy trong con hẻm nhỏ, một đám người vây quanh một cái thanh niên, không ngừng đánh đấm lên người hắn. Thanh niên cắn răng chịu đựng, trong lòng phẫn nộ ngày càng lớn dần. Hắn vốn là một người bình thường, nhưng tại hai ngày trước bị phạt ở lại trường học chép phạt bài tập, hắn thức tỉnh dị năng, tuy nhiên bởi vì dị năng của hắn quá mạnh đem phòng học phá hủy. Mặc dù không có ai bị thương hay ai chết, nhưng hắn lọt vào tất cả mọi người kỳ thị, bạn bè phụ mẫu chán ghét xa lánh, thậm chí là đem hắn xem như là ôn dịch giống nhau xua đuổi. Rơi vào đường cùng, hắn lang thang khắp nơi. Không còn tiền bạc, lại thêm đói bụng, hắn liền ăn cắp một chút tiền, trong lúc chạy trốn có sử dụng một chút dị năng, cho nên Milton thân phận bại lộ, sau đó liền xảy ra những chuyện này đây. Đem tay hắn kéo ra, đây là luật lễ, ăn trộm phải bị chặt tay. Một cái trung niên nhân quát lớn, đối với Milton bọn hắn không có cái gì thương hại, nghe vậy những người khác đem cánh tay thanh niên kéo ra. Không, thanh niên quát lớn một tiếng, hai mắt biến đỏ, tâm tình tiêu cực dẫn động hắn trong người dị năng bộc phát. Nóng bỏng hỏa diễm như núi lửa phun trào một dạng từ trong cơ thể thanh niên bạo phát ra ngoài. Kèm theo nhiều tiếng hét thảm, xung quanh đám người bị kinh khủng hỏa diễm nhiệt độ cho bốc hơi. Đứng ở cách đó không xa Apocalypse hai mắt sáng lên, sau đó hướng về phía thanh niên đi tới. Thanh niên cũng phát hiện Apocalypse không tự chủ lùi về sau, mở miệng cảnh báo. Đừng qua đây, ta không muốn là ngươi bị thương, ta không cố ý giết bọn hắn. Lúc này thanh niên còn đang trong cơn hoảng loạn. Không cần sợ hãi, từ ta không giống những phàm nhân này, ta sẽ không làm hại ngươi, ta có thể cho ngươi càng thêm mạnh mẽ lực lượng. Apocalypse ngữ khí ôn hòa nói, nhưng ta không muốn lực lượng này, bởi vì thứ này mà ta mất hết mọi thứ. Thanh nó niên đắng chát nói, bọn hắn chỉ là đang ghen ghét lực lượng của ngươi, một lũ ngu dân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta không giống bọn hắn, chúng ta sinh ra liền đứng trên tất cả mọi người, đứng trên bọn hắn, không phải là bọn hắn đứng trên chúng ta. Chấm, đi cùng với ta, các ngươi đều là hài tử của ta, ta sẽ dẫn dắt các ngươi đi đến huy hoàng, những cái kia ngu xuẩn phàm nhân sẽ phải thuần phục dưới chân chúng ta. Apocalypse đi tới, đối với thanh niên đưa ra bàn tay. Không hiểu sao thanh niên cảm thấy Apocalypse lời nói rất lực hấp dẫn, không tự chủ nắm lấy hắn bàn tay. Sau đó thanh niên đem Apocalypse mang về nơi ở cửa hắn. Nói là nơi ở còn không bằng nói là khu ổ chuột, bất quá may mắn vẫn có đầy đủ đồ dùng cần thiết, còn có tivi, tủ lạnh các loại. Mà tại phát hiện tivi về sau, Apocalypse trực tiếp hóa thành virus, xâm lấn mạng lưới, từ mạng lưới bên trong hấp thu các loại tri thức. Ta đã từng bị phản bội, nhưng sẽ không còn nữa. Học tập vũ khí, siêu cấp đại quốc nhỏ yếu nhân loại thống trị cái này thế giới, vì những thứ này, bọn hắn phản bội ta, những cái kia ngụy thần, ta Apocalypse sắp trở về. Tại hấp thu qua mạng lưới bên trong tri thức về sau, Apocalypse đã có quyết đoán. Hắn muốn lật đổ cái này thế giới quốc gia, trùng kiến một cái mới quốc gia thuộc về hắn vương quốc. Đây là một thế giới có pháp luật, chúng ta cũng không thể đi loanh quanh giết ngươi được. ASHIELD, Avenger, các loại tổ chức ở khắp nơi, sẽ không tốt nếu bị bọn hắn nhắm đến. Thanh niên lắc đầu cười khổ nói, hải tử, ngươi không cần phải trở thành nô lệ của người khác. Ngươi sinh ra là để thống trị, bất quá ngươi nói không sai, chúng ta còn cần nhiều hơn đồng minh. Apocalypse gật đầu nói, nhưng là trước lúc này, hắn cần bốn vị trung thành với hắn kỵ sĩ, bốn vị cường đại đến cực điểm thủ hạ không? 4 cái còn chưa đủ. Thế giới này có Avenger, Akatsuki, X-Men các loại siêu anh hùng, chỉ 4 vị kỵ sĩ là không đủ, hắn cần nhiều hơn nữa. Ngươi không cần trói buộc ngươi thiên phú, trở thành ta dũng sĩ đi. Tại Apocalypse, một tiếng Chernomio gào thét phía dưới, Apocalypse sử dụng năng lực của hắn, trợ giúp thanh niên tiến hành thuế biến. Giờ khắc này, thanh niên hai mắt nháy mắt trợn to kích phát ra tiềm lực, trở thành chân chính khống chế hỏa diễm chiến sĩ. Mà giờ khắc này bắt đầu, thanh niên cũng thực sự trở thành Apocalypse các kỵ sĩ một trong. Tiếp xuống tới, chúng ta cần tìm kiếm thêm đồng minh. Apocalypse chậm rãi nói, chậm rãi nhìn về phía TV phương hướng. Cách chương.